Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, huyễn thuật đại trận. Nói xong sao? Nói xong, vậy liền đến phiên ta. Nghe xong Chu Tước tộc bọn người nói mà nói, Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn lập tức xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường. Võ đạo thần thông thất sát chân long hống, giống, trong chớp mắt, Hạ Bình phát ra gào thét, từ cổ họng chỗ sâu tuôn ra từng mai âm ba phù văn. Phù văn chỗ sâu ẩn chứa từng đầu chân long, tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra khủng bố âm ba lực, một vòng điệp ra quá khứ, uyển như sóng biển. Trăm ngàn trùng điệp xếp đứng lên, không khí sinh ra hơn trăm vạn lần chấn động, thậm chí một tiếng này giống to, hấp thu thiên địa vô cùng hắc sắc sát khí, tác động đến bốn phía, chấn động khiến người sợ hãi, chuyên phá hộ thân cương khí, không gì không phá, cả mặt đất bị sát khí ăn mòn, đều hóa thành một mảnh hắc sắc đất đai, hỏng bét, mau lui lại. Các đại chủng tộc tinh nhuệ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ có thể cảm nhận được này môn võ đạo thần thông khủng bố. Vừa mới âm ba hô lên, bọn họ lập tức cảm nhận được huyết mạch áp chế, như là gặp được cao cấp sinh vật, phảng phất chân long buông xuống, ẩn chứa long uy, đối mặt dạng này long uy chấn nhiếp. Bọn họ 10 thành thực lực chỉ có thể là phát huy ra 7 thành. Hai chân run rẩy, ý đồ chạy trốn, nhưng là tốc độ bọn họ lại như thế nào so ra mà vượt âm ba tốc độ. Còn không chờ bọn hắn chạy ra một bước, liền trong nháy mắt bị oanh kích đến. Bốn phía không khí sinh ra mấy trăm vạn lần chấn động. À, từng cái địch nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến trọng thương đứng lên. Nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, lỗ tai cơ hồ đều bị chấn động điếc, khắp nơi cũng bị cái này âm ba tàn phá, thậm chí đều bị oanh bình 5-6 mét, tác động đến trong vòng nghìn dặm, liền xem như núp trong bóng tối, hiện tại cũng còn chưa có đi ra địch nhân, cũng lọt vào âm ba công kích, đây là không khác biệt công kích, tổng tại cái phạm vi này bên trong liền sẽ gặp phải tập kích. Kết quả hơn ngàn địch nhân đều bị trọng thương, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi, đáng chết con lừa chọc. Cùng hắn liều, lập tức liên thủ, bố trí đại trận, đánh chết hắn, mọi người tuyệt đối đừng sợ. Uy lực như thế, cự đại thần thông, tiêu hao pháp lực nhất định cũng là rất lợi hại kinh người. Hắn quả quyết không có khả năng dùng lại ra lần thứ hai đến. Cùng hắn ăn thua đủ, có thể coi là như thế này, Khổng Tước tộc bọn người y nguyên chưa từ bỏ ý định. Muốn phản kích, đem Hạ Bình xử lý, dạng này cử động không chỉ có không để cho bọn họ đánh mất đấu trí. Ngược lại kích thích hừng hực lửa giận, minh ngoan bất linh, lời như vậy cũng đừng trách ta. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển thể nội hùng hậu pháp lực. Dẫn động thiên địa đại trận, huyễn thuật thật hiểu, trong chốc lát, một tòa bố trí tại bốn phía huyễn thuật đại trận lập tức xuất hiện. Bao trùm phương viên 3 vạn dặm, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân xuất hiện, phảng phất là đường lạc ấn. Tại tòa đại trận này dâng lên trong tích tắc, phương viên 3 vạn dặm đều toát ra đại lượng màu trắng vân vụ, bao trùm cả cái khu vực. Mà những này màu trắng vân vụ có mê hoặc sức mạnh thần thức. Vô pháp xuyên thấu 1 mét. Lập tức, Khổng Tước tộc bọn người liền thành con ruồi không đầu. Thậm chí ngay cả mình tại chỗ nào cũng không biết. Chớ đừng nói chi là bên người đồng bạn ở nơi nào. Vẻn vẹn một tòa đại trận, liền đem những địch nhân này chia cắt ra đến. Phân mà đánh, không còn có người số ưu thế. Ngươi chừng nào thì bố trí một tòa đại trận tại nơi này. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan kinh ngạc đến ngây người. không nghĩ tới Hạ Bình còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Các nàng có thể nhìn ra tòa đại trận này lợi hại, phức tạp tới cực điểm, ẩn chứa quấy nhiễu thần thức lực. Nếu như đợi tại trận pháp này bên trong, cái kia chính là người mù, như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn đi dạo. Ngươi cho rằng ta mấy ngày nay là tại bất tài, đã sớm bố trí tốt bảy dập, chờ lấy bọn này địch nhân tự chui đầu vào lưới, một mẻ hốt gọn. Hạ Bình ha ha một tiếng, nhìn lấy Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, không có 3/3, nào dám thượng lương núi, phi, âm hiểm tiểu nhân. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nói, nàng một chút đều không muốn khoa trương này nhân loại. Tốt, bớt nói nhiều lời, chờ sau đó các ngươi cũng đi vào trong đại trận, đem bọn này địch nhân toàn bộ đánh ngất xỉu, trói buộc lại. Ta muốn đem bọn này địch nhân bắt sống. Các ngươi yên tâm đi, có đại trận yểm hộ, các ngươi đánh ngất xỉu bọn này địch nhân dễ như trở bàn tay. Hắn đối Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nói ra, ở sau lưng gõ muộn côn. Ta thích nhất làm loại sự tình này. Thỏ Linh Lung rất là hưng phấn, lập tức động thủ. Thanh Loan gật gật đầu, cũng lập tức tiến vào đại trận. Các nàng đã cùng Hạ Bình là cùng một cái thuyền người. Đánh tan bọn này địch nhân tự nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình. Sau nửa canh giờ, Khổng Tước tộc chờ thêm ngàn địch nhân đều bị tóm lên đến. Trên thân pháp lực bị Hạ Bình phong ấn, giống như bánh trưng giống như trói lại, không thể động đậy, bọn họ bộ dáng cũng 10 phần thê thảm, có bị đánh đến mặt mũi bầm dập, liền thân nhân đều nhận không ra, có cái ót dâng lên cái bao lớn, đây là bị gõ muộn côn, có phản kháng rất lợi hại kịch liệt, chân đều đánh gãy, ở chỗ này kêu rên, vô sỉ con lừa chọc, thế mà vận dụng đại trận, con muốn mặt sao? Không sai, có gan liền thả ta ra, chúng ta tới đơn đấu, ngươi chết ta sống, cỡ nào bị ổi con lừa chọc. Âm thầm mưu coi như chúng ta, đến tột cùng chuẩn bị bao lâu thời gian, ta không phục, coi như ngươi bắt được chúng ta cũng sẽ không chịu phục, tốt nhất lập tức thả chúng ta đều là Tây Vũ trụ các đại chủng tộc thiên kiêu. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, các ngươi tất nhiên sẽ trở thành Tây Vũ trụ vạn tộc công địch. Vũ trụ lớn, cũng không có các ngươi dung thân chỗ. Từng cái kêu lên, đối ở hiện tại chính mình loại kết cục này cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Có còn ý đồ đe dọa Hạ Bình, nhượng Hạ Bình bọn họ phóng thích chính mình. Ha ha, một đám rác rưởi, các người nhiều người khi dễ ít người liền không bị ổi. Thỏ Linh Lung ha ha một tiếng, cực kỳ khinh bỉ bọn này Tây Vũ trụ yêu quái, đi ra lăn lộn, có lỗi liền muốn nhận. Bị đánh muốn nghiêm, chết cũng không hối cải có ý nghĩa sao? Nàng lớn nhất xem thường cũng là loại người này, không phục cũng không quan hệ. Các ngươi đã là tù nhân, không muốn chết liền thành thật một chút. Các ngươi lão ba chỉ sợ đều cứu không ngươi, lại lải nhải, liền phế các ngươi mệnh gen tử, để cho các ngươi thành thái giám. Thanh Loan thản nhiên nói, ta dựa vào cái này ác độc bà nương. Khổng Tước tộc bọn người khuôn mặt đều xanh, không dám gọi rầm rĩ, cảm thấy mình bụng siết chặt. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hoàng Phong Vĩ Hậu Trâm vừa ra tay chính là yếu hại, không để lối thoát, không cần phải lo lắng. Bần tăng thế nhưng là người tốt, là tên hòa thượng, không sát sinh, các ngươi sẽ không chết. Lúc này Hạ Bình nhảy ra, hát mặt đỏ, hắn một mặt từ bi, giống như đắc đạo cao tăng, còn kém đầu phóng ra quang mang đến phổ độ chúng sinh. Bất kỳ người nào xem ra đều là mặt mũi hiền lành, đắc đạo đầy hứa hẹn, đánh giám, chết con lừa chọc, nhưng là Khổng Tước tộc bọn người lại là cắn răng, tuyệt không cảm kích, nói thật. Bọn họ dù cho tin tưởng heo mẹ sẽ lên thủ, cũng sẽ không tin tưởng cái này con lừa chọc lời nói. tên này còn nói mình không sát sinh. Này cửu đầu điều thiếu chủ Đoan Mộc Khang, bạch hổ tộc thiên kiêu Hổ Vinh, hấp huyết tộc thiên kiêu Lạp Kiệt, còn có tượng tộc thiên kiêu Tượng Đào, bọn họ đến tột cùng là thế nào chết? Chẳng lẽ là tự sát? Đương nhiên bọn họ mới vừa rồi bị Thanh Loan uy hiếp một chút, cũng không dám nói ra cái gì phách lối mà nói đến. Từng tái cúi đầu, tựa hồ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục